Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngục quỷ không có linh trí, nhìn qua giống như Phong Nha Nha cùng bọn chúng có từ trường bài xích nhau. Tựa như một viên nam châm đẩy nam châm khác, là hiện tượng tự nhiên, Phong Nha Nha muốn đánh chúng cũng không dễ dàng. Cần bộc phát cấp tốc, vượt qua tốc độ ngục quỷ bị đẩy ra, một quyền đấm chết, mỗi một con ngục quỷ bị Phong Nha Nha đánh chết đều rớt xuống bảo ngọc màu lam nhạt. Chuyện này không phải là đơn thuần vận khí, Tô Hòa há miệng về phía Phong Nha Nha, một tiếng thần uy gào thét, Phong Nha Nha che lỗ tai, quay đầu nhíu mày dậm chân với Tô Hòa, rùa lớn lại giống, chấn động đến đầu choáng váng, thần uy lay động qua, bốn con ngục quỷ trước mặt Phong Nha Nha hóa thành cho bụi. Bốn đám noãn ngọc màu hổ phách rơi xuống, quả nhiên không phải vận khí. Phong Nha Nha giết chết ngục quỷ rơi ra là bảo ngọc màu lam. Hắn giết chết rơi ra là noãn ngọc màu hổ phách, khác nhau đối đãi. Tô Hòa bò về phía một viên bảo ngọc màu lam, vật này cũng cho hắn một loại lực hấp dẫn rất mạnh. Vẫn là muốn ăn, a, Phong Nha Nha kinh ngạc lên tiếng, rùa lớn, người giết chết đồ vật xấu rơi ra đồ vật sao lại không giống ta. Nàng nhặt lên một viên noãn ngọc, nghi ngờ nhìn, sau đó há miệng răng rắc cắn xuống một khối nhỏ nhai nhai. Trong mắt thoáng chốc lóe ra ánh sáng, bộ dáng rất vui vẻ. Hai bà ngục đem một viên noãn ngọc nuốt vào, Tô Hòa trợn mắt há mồm, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Hắn lấy ra một viên noãn ngọc để vào trong miệng, nuốt xuống nguyên lành long quy miệng đầy răng nanh, không có răng hàm có thể nhấm nuốt, chính là ăn thịt cũng xé mở trực tiếp nuốt, không nếm ra mùi vị gì, nhưng trong bụng ấm áp rất dễ chịu. Phong Nha Nha hài lòng lại nhai hai cái noãn ngọc, không nỡ đem viên cuối cùng nâng ở trong tay, nhảy lên mai rùa gặm từng chút một. Rùa lớn, ngươi đây là ngọc gì? Noãn ngọc, Phong Nha Nha lẹt xẹt chân nhỏ, ta đánh ra là hồn ngọc. Mẫu thân nói tốt cho thần thức, ý khiếu, linh hồn, nhưng ta không có mở ý khiếu nha. Công pháp của Phong Nha Nha đặc thù, chỉ tu nhục thân, không tu thuật pháp. Tô Hòa lấy ra một đống noãn ngọc, rầm rầm rơi vào đầu Phong Nha Nha. Phong Nha Nha mở to mắt nhìn, đầy mắt kinh hỉ. Tô Hòa nhặt lên hồn ngọc trên mặt đất, đáy lòng dâng lên nghi hoặc, vì sao Phong Nha Nha giết chết rơi ra là hồn ngọc, hắn giết chết rơi ra là noãn ngọc. Chương 94, ý khiếu. Ngục quỷ không phải âm vật tồn tại tự nhiên, là do người chế tạo thành. Có lẽ bản thân chúng chứa hai loại ngọc, thần uy mẫn diệt ngục quỷ, linh, Phong Nha Nha đánh tan ngục quỷ, thân, dẫn đến đều chỉ lấy được một nửa ngọc còn lại, rất có thể thủ đoạn mẫn diệt ngục quỷ này không phải phương thức thu thập hồn ngọc và noãn ngọc chính thống, nhưng điều này không đáng kể, không gian này ngục quỷ vô số, đủ tiêu sai, thu nạp tất cả hồn ngọc, xúc sắc rơi xuống có ba viên tăng thêm phẩm chất, Phong Nha Nha không cần hồn ngọc, Tô Hòa liền không khách khí thu vào, lại đưa cho Phong Nha Nha thổi phồng noãn ngọc, có phổ thông có cả phẩm chất dư thừa. Phong Nha Nha vui vẻ đi lại hai cái chân nhỏ, Tô Hòa ném một viên hồn ngọc vào miệng, nuốt xuống nguyên lành, noãn ngọc ăn hiệu quả không tệ, toàn bộ thân thể đều ấm áp rất dễ chịu, dùng quy thọ trường tức quyết hấp tu khí tức noãn ngọc, sẽ chỉ uẩn dưỡng kinh mạch cùng khiếu huyệt, ăn vào thì uẩn dưỡng toàn thân, mà hồn ngọc vào bụng, không bao lâu một cỗ cảm giác mát rượi từng tia bay thẳng lên đầu. Tiếng oanh minh chân huyết chảy qua trong đầu trong khoảnh khắc lớn hơn. Hai sừng rồng nhô lên giao nhau với hai đầu lông mày. Điểm trung tâm máy động căng đau. Chân huyết trong cơ thể càng chảy xiết như sông lớn, tiếng oanh minh đi ngang qua trán, chốc lát, Tô Hòa lại không nghe thấy tiếng vang bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng sông lớn chảy xiết, ý khiếu sắp mở, Nha Nha, hồn ngọc, Tô Hòa hô lớn một tiếng, một mạch nuốt hết toàn bộ hồn ngọc trong không gian bên ngoài. Phong Nha Nha chớp mắt mấy cái, tâm tư nàng đơn thuần như trẻ thơ chưa mở mang, nhưng đã từng chứng kiến tu sĩ đột phá, biết Tô Hòa đang làm gì, nàng hung hăng đạp lên mai rùa, mượn phản chấn của bề ngoài sơn ảnh, hóa thành một viên đạn pháo hỏa hồng xông vào đám ngục quỷ. Lay núi, Phong Nha Nha non nớt hô to một tiếng, một quyền đấm vào không khí, lấy nắm tay nhỏ của nàng làm trung tâm, một đạo xung kích đẩy ra, cả vòng ngục quỷ trong nháy mắt vỡ nát, hồn ngọc như mưa đá rơi xuống lốp bốp, tiểu hồng đoàn rơi trên mặt đất, liền vốc cả bùn đất, đẩy vào miệng rộng của Tô Hòa, từng viên xúc sắc nện vào đầu Tô Hòa, miệng rồng bị trống ra lão đại, Phong Nha Nha nghiêng đầu ngẩn ra một cái, a, ta lợi hại như vậy sao? Có đánh trở về nhiều như vậy hồn ngọc sao? Tô Hòa cắn hai cái, ừng ực nuốt xuống, khí tức mát mẻ từ tia nước nhỏ hóa thành sông lớn chảy xiết. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh thẳng vào não hài. Hai mắt hắn thất thần, đã nhìn không thấy ngoại giới, bị ép nội thị, bên trong nội thị, chân huyết như sông lớn, từ trái tim tuôn ra, chảy xiết mà lên, tại mi tâm không ngừng oanh kích vào một vách đá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hồn ngọc biến thành tinh khí xuyên thấu qua vách đá thấm vào trong đó. Lại từ giữa hướng ra phía ngoài không ngừng oanh kích người. Đây là ý khiếu ở mi tâm, thời cổ lại xưng nê hoàn cung, ở vào chỗ giao hội giữa ấn đường huyệt và huyệt bách hội. nơi này của Tô Hòa còn muốn mọc thêm hai cây sừng. Mặc dù sừng chỉ có một chút manh nha, nhưng có thể phân biệt, gốc rễ song giác kết nối lấy nơi đây, tu sĩ mở ý khiếu không cách nào chủ động khống chế. Chỉ khi chân huyết chi lực đạt tới, thần thức cường độ đầy đủ, tự phát oanh mở, Tô Hòa nhét một thanh noãn ngọc vào trong miệng, quy thọ trường tức quyết vận chuyển lại, chân huyết như rồng, lao nhanh mà lên, thần thức như điện oanh kích mà ra, hai phe giao hội, đôm đốp, một tiếng vỏ trứng vỡ vụn, tiếp lấy trong đầu vang lên tiếng chuông lớn, Tô Hòa nội thị theo chân huyết bỗng nhiên chảy vào một không gian. Ý khiếu mở, không giống với tâm khiếu đỏ sậm huyền hoàng, không gian ý khiếu một mảnh thanh tĩnh, cũng không có sông lớn mạch máu như không gian tâm khiếu. Đỉnh đầu mặt trời và mặt trăng đồng thời tồn tại, cẩn thận phân biệt xem xét, xác nhận hai cây sừng rồng chưa mọc ra, thần thức chậm rãi hướng ý khiếu hội tụ, mở ý khiếu ngưng thần biết, đây là tiêu chí của cảnh giới này, trước kia không thể phát giác, không thể khống chế thần thức, giờ phút này rõ ràng hiển hiện, tu sĩ mở ý khiếu tự nhiên cảm giác được, nhìn thấy thần thức của chính mình, thần thức không phải là đặc quyền của tu sĩ, bất luận sinh linh nào, thậm chí cỏ cây, đều có thần thức tồn tại, những phàm nhân nhạy cảm thường thường có thể cảm giác được ánh mắt ác ý từ phía sau lưng. Đây cũng là sự vận dụng thần thức trong lúc vô tình. Càng tu thân dưỡng tính, lòng dạ bao la, trải qua ngàn vạn việc, thần thức càng cường đại, thậm chí có những phàm nhân ở lâu vị trí cao, thần thức mỗi lần ở vào rèn luyện bên trong, người bình thường liền một cái nhãn thần của hắn cũng không chịu nổi. Thần thức của Tô Hòa nguyên bản vô tự tán loạn, từ não hải tán ra chu vi, tùy ý phiêu đãng, tựa như một đầu tóc rối bù theo gió, giờ phút này nhao nhao lùi về, ở ý khiếu, tại phía dưới ý khiếu chậm chạp ngưng kết thành một vũng óng ánh long lanh như hồ nước. Thức hải sơ thành, có linh lực, có thức hải, các loại thuật pháp, phù lục giờ phút này liền có thể bắt đầu tu hành vận dụng. Tại các môn phái tu hành, đệ tử có chiến lực hay không được phân chia dựa vào cảnh giới ý khiếu. Trước ý khiếu chỉ dựa vào thần vật trong tâm khiếu mang tới một chút thần dị. Chỉ tính một võ giả cường đại, mượn dùng thần vật trong tâm khiếu đối phó một hai âm vật quỷ mị là cực hạn. Mở ý khiếu về sau, liền có thể tu tập thuật pháp, chiến lực đột nhiên tăng vọt, nhìn thức hải ngưng tụ, Tô Hòa chậm rãi mở mắt, tâm thần mà thay đổi. Lấy thần làm dẫn, lấy linh ra sức, một cỗ dòng nước tại trước mặt hình thành một tấm bùa chú. Trên bùa chú có lôi điện thoáng qua, một chương lôi phù phổ thông, đôm đốp, tâm thần mà thay đổi, lôi phù bắn ra, một đạo thiểm điện đột nhiên hiện ra, bổ vào ngục quỷ phía trước, ngục quỷ không hề thương tổn, bên trong ngục quỷ một âm thanh phẫn nộ như trẻ con hô lên. Ai lại cầm sét đánh ta? Phong Nha Nha ôm một hồn ngọc nghi ngờ, tức tối xô ra đến, lần theo mùi lôi điện, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, Tô Hòa hướng thẳng vào trong mai rùa, rùa lớn Phong Nha Nha ủy khuất, nước mắt đã nhanh trào ra, đã lâu không gặp mẫu thân, vốn dĩ nàng đã dễ khóc, rùa lớn còn hay khi dễ nàng, ta không phải, ta không có, Tô Hòa lắc đầu, ngươi biết đấy, ta đột phá liền có lôi điện, lần trước ngủ đông kết thúc, ta bị sét đánh 9 lần, Tô Hòa không dám chọc tiểu nha đầu khóc, khóc lên thật khó dỗ, Phong Nha Nha nghiêng đầu nhớ lại hình như có chuyện như vậy, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nàng trừng mắt nhìn, cưỡng ép thu nước mắt vào, kia lần sau rùa lớn đột phá. Ta xem, nếu ngươi thật bị sét đánh, liền không có lừa ta, nào, nàng đem hồn ngọc một mạch đổ xuống dưới chân Tô Hòa. Chính là thứ này nàng đang cần, ý khiếu sơ khai, ngưng tụ thần thức lúc chính là thời cơ tốt nhất để tăng lên thần thức. Tô Hòa lấy ra một chút noãn ngọc, lại đem các loại linh quả từ không gian bên ngoài lấy ra đưa cho Phong Nha Nha. Thu hồi hồn ngọc, ghé vào dưới đống đổ nát thê lương, tứ chi rút vào trong mai rùa, như ngủ đông say giấc, bắt đầu hấp thu hồn ngọc, Phong Nha Nha bưng lấy hoa quả, vui vẻ nhảy lên mai rùa của Tô Hòa. Vừa gặm quả vừa đi lại bằng bàn chân nhỏ, hồn ngọc thấm vào, thức hải ý khiếu mở rộng bằng mắt thường có thể thấy. Đây là dựa vào tích lũy ngoại vật, còn rất yếu, nhưng không quan trọng, quay đầu ra ngoài tìm sư phụ xin thiên công pháp cô đọng thần thức. Chậm rãi đem thần thức áp xúc cô đọng lại là được. Hiện tại trước dùng tiểu kỹ xảo thần thức trong thông linh thiên. Chậm rãi áp xúc, phương thức cô đọng thần thức tốt nhất chính là vận dụng. Học tập, phóng thích các loại thuật pháp, phù lục, không ngừng ma luyện trong quá trình vận dụng, bây giờ Tô Hòa có thể học không ít thuật pháp. Nhưng ở trạng thái nhập mộng đạo kỳ, nhất tâm nhị dụng, quá mức phiền phức không tiện học tập, Tô Hòa bắt đầu học từ những trò vặt như thủy kính thuật. Khiết bụi phù, chương 95, tạo đầu, không biết qua bao lâu, thức hải khuếch trương đến cực hạn hiện tại, toàn bộ ý khiếu biến thành thế giới nước, nhưng thức hải cũng không phải đơn thuần có hình dáng nước, mà ở giữa nước và thủy ngân, bước kế tiếp là cô đọng thần thức, sau đó tiếp tục khuếch trương thức hải, đồng thời củng cố ý khiếu, đây không phải là nhiệm vụ ngắn hạn, mà là xuyên suốt toàn bộ quá trình tu hành. Chính những đại năng đạp thiên cảnh kia cũng đang làm việc này. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, thần thức tản ra, liền thấy Phong Nha Nha núp trên mai rùa của hắn ngủ thiếp đi. Phong Nha Nha và ngục quỷ đều phiêu ở bên ngoài năm trường. Sân ảnh bên ngoài không có hiển hiện, Phong Nha Nha liền núp trên đỉnh mai rùa, tay trái là nửa viên noãn ngọc chưa gặm xong, tay phải là nửa quả linh quả. Tiểu nha đầu nhíu mày, khiến cho người ta không khỏi đau lòng, Lần này ngưng tụ thần thức đã qua 5-6 ngày rồi sao? Phong Nha Nha vừa mới tỉnh lại lại ngủ, 5-6 ngày này cứ như vậy ghé vào trên mai rùa. Một mình tỉnh dậy, xám xịt, Tô Hòa chẳng hiểu tại sao trong lòng chua xót, hắn hơi động đậy, Phong Nha Nha trên mai rùa tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, thấy Tô Hòa duỗi tứ chi ra. A, rùa lớn, ngươi tỉnh rồi, không phải 5-6 ngày nữa lại đến ngủ say kỳ, đây là ngủ gật vì buồn chán. Tô Hòa không hiểu thở phào một cái, rùa lớn, ngươi lại có năng lực tiến hóa mới sao? Biết bay sao? Phong Nha Nha một mặt hưng phấn, rất xin lỗi, không có, lần này Tô Hòa cũng không phải tiến hóa, thân thể chưa trưởng thành, mà là cảnh giới tăng lên, có được sự vận dụng thần thức, ngoại nhân cũng không nhìn thấy, nếu như nói đến đặc chất Long Quy, thì cũng có, ánh mắt Tô Hòa tự mang thần thức, không cần vận dụng thông linh thiên chuyên môn, nhưng cái này không phải là năng lực đặc biệt của Long Quy. Tất cả thần thú đều như vậy, ánh mắt nhìn tự mang thần thức, chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể dò xét. Tô Hòa bò, sóng nước dưới thân điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hướng về một mô đất phía trước, một đôi mắt rồng trợn lên nhìn về phía xa, sương mù xám trong ngục quỷ không gian không che được cặp mắt của hắn. Cái này không chỉ là nhìn, mà còn có sự dò xét của thần thức. Nha Nha trước kia ngươi tới đây chưa? Ở chỗ này gặp người khác không? Tô Hòa nhìn một vòng, không gian này không tính lớn, đại khái phương viên 4-50 dặm, đều không lớn bằng Thính Hải Hồ, xem xét sơ lược chỉ có hắn và Phong Nha Nha hai người. Những người có khí tức của Nha Nha quả thực đều đã đi. Phong Nha Nha lắc đầu, tới hai lần rồi, đều là cha dẫn ta tới, tới liền giết những tên xấu xa này, chưa từng thấy người khác nha. A, nàng vừa phát hiện ra gì đó, một đôi mắt to đầy hiếu kỳ, rùa lớn ngươi biết nói chuyện hả? Phong Nha Nha nghe thú ngữ không hề chướng ngại, giao lưu hồi lâu mới phát hiện Tô Hòa dùng tiếng người. Ta đã nói rùa lớn lợi hại hơn đại tráng lâu như vậy cũng không biết nói chuyện, còn trốn dưới tiểu tháp, cũng không dám tiến đến, đồ đần. Tô Hòa bật cười thành tiếng. Ngục quỷ hang ổ để lạc đà tiến vào, thật khó xử. Tô Hòa quan trắc ngục quỷ không gian, một đoàn kim quang phía trước chân trái hấp dẫn mắt rùa. Ngưng thần chú thích, ẩn ẩn là một tòa cung điện, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng kim quang chói mắt, còn kém viết lên, ta có bảo bối, thành tấm biển treo lên, Nha Nha ngươi biết cung điện phía trước là cái gì không? Phong Nha Nha nghiêng đầu suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới vỗ tay kêu lên, a, là di tích, mẫu thân nói qua Thanh Vân Môn phát hiện di tích dưới trấn ngục. Đi thôi rùa lớn. Chúng ta đi xem một chút. Tô Hòa hơi trầm tư, chở Phong Nha Nha hướng di tích đi. Phong Dịch Cư và Cát Lão Đạo đều không nhắc nhở có di tích trong ngục quỷ không gian, hẳn là cho rằng không có nguy hiểm, nhìn xem cũng không sao. Tô Hòa bò, dưới thân có sóng nước lăn lộn, tại không gian trống trải như cuồn cuộn lôi minh. Phong Nha Nha thỉnh thoảng nhảy lên công kích ngục quỷ thu hoạch hồn ngọc. Tô Hòa ngẫu nhiên bảo nàng che lỗ tai, thần uy thu hoạch noãn ngọc. Thần uy là công kích linh hồn, về lý lẽ đạo lý cùng âm thanh không liên hệ quá lớn, nhưng Phong Nha Nha che lỗ tai liền không bị ảnh hưởng. Quả nhiên kỳ diệu, Tô Hòa luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này chính là thần thú hình người. Vừa đi vừa nghỉ, vừa săn giết vừa tiến lên, không biết bao lâu thì di tích đã ở ngay trước mắt. Nhưng vẫn như cũ nhìn không rõ ràng, dường như có một tầng kính mờ cách di tích. Không gian, Tô Hòa nghi hoặc, đây là một tầng màng tường không gian. Tô Hòa tự thân có không gian bên ngoài, nên hiểu biết về không gian nhiều hơn. Di tích và ngục quỷ không gian không ở cùng một không gian. Giờ phút này chỉ là hai không gian giao thoa. Phảng phất hải thị thận lâu, hư vô mờ mịt, Tô Hòa và Phong Nha Nha không có bất kỳ cảm giác gì khi xuyên qua. Phong Nha Nha nhảy dựng lên đấm một quyền, bốn phương không khí vỡ vụn, di tích cung điện vẫn như cũ. Tô Hòa híp mắt tra xét rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong không gian kia từng tượng đá đỉnh thiên lập địa. Chỉ là phương hướng của không gian kia khác với ngục quỷ không gian. Nhìn di tích cung điện và tượng đá đều nằm ngang, nhìn thấy mà không vào được, không có tác dụng gì, trách không được sư phụ bọn hắn không nhắc tới. Tô Hòa tăng lớn thần thức trong mắt, cố gắng nhìn về phía không gian kim điện, không có hiệu quả gì, ngược lại loáng thoáng, một con khổng tước dương cánh bay qua. Khổng tước cũng không phải tồn tại chân thực, nửa hư ảo, tựa như di tích hình chiếu ra. Khổng tước từ trên thân Phong Nha Nha xẹt qua, Phong Nha Nha không hề phát giác, không phải vật sống. Khổng tước này hai mắt vô thần, hai cánh vung vẩy quá mức quy luật, giống như khôi lỗi, hoặc chỉ là tàn ảnh, bay qua một khoảng cách, biến mất không thấy gì nữa. Không cảm thấy nguy hiểm và khó chịu, nên là sự kiện bình thường của di tích. Hỏi Phong Nha Nha, tiểu nha đầu hoàn toàn không biết gì cả, lại hai mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng muốn cưỡi khổng tước bay, càng tràn ngập tò mò với khu di tích này. Di tích bị không gian ngăn cách, một người một rùa từ đủ mọi cách đều không chạm vào được. Tô Hòa đem không gian bên ngoài triển khai, hướng di tích tiến vào, đã di tích hiện hiện ở đây, chứng tỏ giờ phút này là lúc không gian yếu kém nhất. Không biết không gian bên ngoài có cảm giác được không? Khoác lên không gian bên ngoài, Tô Hòa trong nháy mắt đôi mắt mạo thần quang, cảm thấy không gian bên ngoài chạm vào búi tóc tượng thần sao? Dù bên ngoài búi tóc tượng thần vẫn hư vô mờ mịt, cũng không chân thực hiện hình, nhưng Tô Hòa có thể cảm giác được, tượng thần này cho Tô Hòa cảm giác cực kỳ cường đại. bá khí tiết lộ, còn mang theo vài phần điên cuồng. Nếu không phải cách không gian, Tô Hòa đã xoay người bỏ chạy. Chất liệu tượng thần này không giống, đáng tiếc không vào được. Không rõ Phụ Sơn có thể cách không gian hấp thu nó không? Theo đạo lý là có thể, dù sao Phụ Sơn có thể hấp thu cả không gian. Tô Hòa vận chuyển Phụ Sơn, khí tức bao la từ Phụ Sơn tràn vào sơn ảnh bên ngoài. Bên ngoài hiển hiện ngay lập tức, có thể, Tô Hòa mừng rỡ, Đông Vân Sơn Phù Dương Phái, cực kỳ bi ai và hưng phấn đan xen vào nhau, không khí khó chịu không nói nên lời. Hôm nay Trường Phong Môn liên thủ với Diêu Phái tập kích Phù Dương Phái. Mấy chục đệ tử bị giết, bị bắt, khiến cả Phù Dương Phái lâm vào bi thống, muốn trách Tả Tô Nhi đào bảo kết thù, thế nhưng bảo tàng hắn mang về lại khiến người ta tim đập thình thịch. Tả Tô Nhi tùy tiện ngồi chồm hồm trên bảo tọa trưởng môn. Không phải chỉ chết mấy con non thôi sao? Chút nữa ra môn đi tìm huynh đệ từng ở trong sơn trại. Một ngày là bổ đủ, cam đoan Phù Dương Phái chỉ nhiều chứ không ít. Trưởng môn phu nhân nhắm mắt lại, không muốn để ý đến hắn. Cái này có thể giống nhau sao? Tạc nhân từ sơn trại ngươi tới, Phù Dương Phái là ổ trộm cướp hay là môn phái? Là ngươi hay là phu quân? Há miệng muốn khiển trách, chỉ thấy Tả Tô Nhi buông xuống lợn sữa, bóng nháy tay vừa đi vừa về sờ lấy đầu. Tê, ai đang cạo đầu ta? Chương 96, loạn lên. Đám người chẳng hiểu tại sao nhìn về phía hắn, Tả sư thúc quả nhiên là điên rồi, cái này không thể giả vờ được. Từ ánh mắt nghi hoặc và ngây thơ đột nhiên, có thể thấy hắn thật sự cảm thấy có người cạo đầu hắn. Tả Tô Nhi nhảy dựng lên nhìn bốn phía, không phát hiện gì cả, ở Đông Vân bây giờ không nhiều người có thể trốn qua mắt hắn, mà lại cảm giác bị cạo đầu, cho dù nhảy dựng lên vẫn như hình với bóng, thế nhưng kiểm tra không thấy một sợi tóc nào thay đổi. Chẳng lẽ lão tử thật điên rồi? Hắn rơi xuống bảo tọa trưởng môn, dẫm lên ghế ngồi trên cạnh lưng. Dò xét đám người trong đường, kể cả trưởng môn phu nhân, tất cả đều câm như ve mùa đông. Mấy ngày nay đại chiến với Trường Phong Môn, mọi người đã nhận biết sâu sắc về sự điên cuồng và đạo hạnh của Tả Tô Nhi. Cái tên điên này không thể trêu vào. Tả Tô Nhi tìm nửa ngày không tìm được nơi phát ra cảm giác, trong lòng hơi có suy đoán, tạm thời đè nỗi sợ xuống đáy lòng, vung tay lên nói, các ngươi áp giải đám nhóc Trường Phong Môn đi trước Thanh Nguyên Môn bán giá tốt, chờ gia môn huynh đệ đến lại đi Diêu Phái giết hắn. Gia môn có thù với Mộc Đồ. Sự tình giữa Phù Dương Phái và Trường Phong Môn, Diêu Phái hắn tham gia vào làm gì? Muốn cho Gia Môn làm ấm giường sao? Gia Môn cho bọn hắn cái cơ hội này. Trưởng môn phu nhân biến sắc, không thể, sẽ cùng các môn phái khác sinh ra thù hận. Nàng mấy ngày nay có dự cảm cực kỳ không tốt. Từ lúc Tả Tô Nhi trở về, Phù Dương Phái chiến sự liền không ngớt. Mặc dù mỗi lần có thể mang về các loại bảo vật, nhưng hơn chín thành đều là vật liệu luyện khí, một thời gian lại không hình thành nên chiến lực, tại môn phái vô ích. Ngược lại, mấy ngày nay đã mất đi hơn 200 đệ tử. Phù Dương Phái không phải đại môn phái, tổng cộng chỉ có hơn ngàn đệ tử, cái này đã thương cân động cốt. Tốt, Tả Tô Nhi hi hi cười nói, vậy không cần Phù Dương Phái tham dự, đàn ông quay về ta sơn trại còn làm đại vương đi. Trường Phong Môn cùng Rêu Giao Phái lại đến, cùng Gia Môn vô can, đoạt ngươi đi trà đạp, đừng hô Gia Môn danh tự, sư thúc biết rõ ta không ưa thích nữ nhân, ngươi gọi ta sẽ nổi da gà. Trưởng môn phu nhân sắc mặt thuấn biến, Tả Tô Nhi phi một ngụm vào đám đệ tử trong sảnh. Thất thần làm gì, bán tù binh đi chứ. Chẳng lẽ Gia Môn mang theo các ngươi đi sao? Ngươi làm Gia Môn choáng váng à? Vừa trốn tới lại đi Thanh Nguyên Môn tự chui đầu vào lưới à? Gia Môn chỉ là đem bảo bối luyện không có, không phải đầu óc. Đám người trong nháy mắt cúi đầu, không nhìn Tả Tô Nhi, vội vàng trốn tới, đè ép tù binh hướng chú điểm thu mua tù binh của Thanh Nguyên Môn mà đi. Tả Tô Nhi nhếch miệng cười nhìn trưởng môn phu nhân, sư thúc, Gia Môn lừa gạt bọn hắn, Gia Môn bảo bối vẫn còn, cũng ưa thích nữ nhân, không tin sư thúc có thể thử một chút. Trưởng môn phu nhân một mặt băng sương, quay người liền đi, một khắc cũng không muốn cùng y ở tại cùng một phòng. Thanh Nguyên Môn cách mỗi 5.000 dặm liền xếp đặt một chỗ trú điểm thu mua tù binh. Bên cạnh trú điểm có bóng người lắc lư, là của mấy gia môn phái chung quanh. Đệ tử Phù Dương Phái cẩn thận nghiêm túc tới gần. Trường Phong Môn đệ tử, Khải Linh 3 người, Ý Khiếu trở lên 27 người, Ý Khiếu trở xuống 38 người. Thu không, suỵt, đệ tử quản đăng ký của trú điểm làm thủ thế. Đừng nói là môn phái nào, lần sau trực tiếp lột quần áo che kín mặt bọn hắn. Đưa tới là tốt rồi. Muốn linh thạch, nguyên tinh, vẫn là vật liệu, nguyên tinh, có đệ tử đưa cho y một cái túi, đệ tử Phù Dương Phái đếm, ngẩng đầu lên, cho nhiều, đụng phải tiên nhân khiêu rồi à, luôn có dạng này thương gia, chuyên môn cho nhiều, các loại bọn hắn muốn lặng lẽ rời đi hô to tiền mất đi. Sau đó cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, đệ tử kia lắc đầu, 237 mai huyền tinh, không cho nhiều, lên giá, nhãn thần đệ tử Phù Dương Phái sáng lên, hơi thở lớn, cái này so bố cáo huyền thiên môn phát cho các phái trọn vẹn cao gấp 2 có thừa. Một đạo kiếm quang bắn về phía chú điểm, tu sĩ béo trước kiếm quang hét to, buông xuống huyền tinh, không cho phép lại mua bán. Đây là quỷ kế của Thanh Nguyên Môn. Chỉ cái này 6-7 ngày, Đông Vân Sơn đã triệt để lâm vào hỗn loạn, chư vị không thể lại mua bán đồng đạo, đều là đạo hữu Đông Vân Minh. Chỉ vì một tờ thu mua của Thanh Nguyên Môn, liền tự giết lẫn nhau. Phía dưới vắng người chỉ chốc lát, mấy ngày nay mỗi cái chú điểm đều có ra hỏa tương tự đến hô. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, ta biết rõ là quỷ kế của Thanh Nguyên Môn mà. Thế nhưng, cùng ta có liên can gì? Cho dù Đông Vân Minh đấu đổ Thanh Nguyên Môn, còn không phải có một môn phái khác ngồi vào cái kia vị trí. Lại không thể là ta, nếu có một ngày công hãm Thanh Nguyên Môn, các ngươi có thể điểm cho ta hai khối linh thạch không? Còn không bằng nắm lấy cơ hội trước mắt kiếm một món lớn. Tăng trưởng đạo hạnh lại nói, cảnh giới cao, nói không chừng lại đánh Thanh Nguyên Môn lúc, ta liền có thể vớt càng nhiều. Đông Vân Sơn sụp đổ không biết bao lâu, trên trăm môn phái hỗn loạn một mảnh, nắm chặt linh thạch trước mắt, quan niệm sớm xâm nhập lòng người, có người cười nhạo một tiếng, Thanh Nguyên Môn ở đâu? Ngục quỷ ngươi chưa thấy qua à? Hướng phương hướng Thanh Nguyên đi ngươi liền thấy đến, chỉ mong ngươi sống được. Một người khác tiếp lấy cười nói, Thanh Nguyên Môn ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể hay không qua được khảm trước mắt đều là chuyện khó nói. Đâu còn có cái gì Đông Vân Minh, tiếp tục lưu lại minh bên trong chờ lấy các ngươi những môn phái lớn bóc lột à? Tu sĩ béo sắc mặt hậm hực, ngu xuẩn, ngươi có biết như vậy xuống dưới? Sư huynh, thanh âm dồn dập truyền đến, hắn còn chưa dứt lời, sư huynh, không xong, sư phụ bị người bắt, đã bán cho Thanh Nguyên Môn. Tu sĩ béo lập tức sợ ngây người, sư huynh, làm sao bây giờ? Sư đệ một mặt nước mắt, tu sĩ béo sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía đệ tử trụ sở Thanh Nguyên Môn, đây không phải đệ tử Thanh Nguyên Môn, đệ tử Thanh Nguyên Môn một cái đều không có ra, toàn núp ở bên trong Thanh Nguyên Môn, đây là những môn phái phụ thuộc Thanh Nguyên Môn, chuyên môn thay Thanh Nguyên Môn làm khổ lực, đệ tử kia phảng phất cũng thương cảm cho hắn, mặt có bi thiết, không thể dùng linh thạch cùng nguyên tinh chuộc về, Thanh Nguyên Môn không thu, nhưng có thể dùng hai tu sĩ cùng cảnh giới đổi về. Sư huynh, tu sĩ béo sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, nửa ngày mới cắn răng nói, ngươi liên hệ thất tử, để bọn hắn mang theo già trẻ trong môn, lập tức ly khai Đông Vân Sơn, hướng Tây, đi Vân Mộng Trạch. Đông Vân Sơn này đợi ghê gớm, hai ngày này đã có 3-4 nhà thu thập đồ vật dọn đi Vân Mộng Trạch. Tiểu môn phái có chỗ tốt của tiểu môn phái, muốn đi lập tức đi ngay. Vậy sư huynh ngươi đâu? Tu sĩ béo tung ra mấy chữ trong kẽ răng, ta đi bắt người, đổi sư phụ. Hắn cắn răng ngự kiếm mà đi, nếu không đi sợ nhịn không được đập chú điểm Thanh Nguyên Môn. Đến thời điểm dẫn tới là họa diệt môn, một lát này Thanh Nguyên Môn sợ không phải ước gì có người tìm phiền toái. Có thể quang minh chính đại ra diệt môn thu người, Huyền Thiên Môn vì sao mặc kệ? Y cũng không tin Huyền Thiên Môn không có biện pháp xử lý những ngục quỷ kia. Vì sao muốn cho Thanh Nguyên Môn cơ hội duy yếu trừ phái Đông Vân? Giờ phút này bên trên vô danh sơn Huyền Thiên Môn, điện chủ ngoại sự tự tay giết một con gà mái, đang dùng nồi đất nấu canh, bên cạnh bếp nấu, Khâu Hồ xoay người chắp tay, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, lấy than trong lò lửa, chuyển thành tiểu hỏa, hầm chậm nồi đất, điện chủ mới lau tay nhìn về phía Khâu Hồ, chớ có sợ hãi, chỉ là thấy ngươi báo cáo tình huống Thanh Nguyên, gọi ngươi hỏi tới hỏi, theo ý kiến của ngươi Long Quy Thanh Nguyên có mấy thành huyết mạch? Khâu Hồ eo cong hơn, đệ tử không hiểu xem xét huyết mạch thần thú, nhưng tòng biểu hiện của Long Quy, mà nhìn Vân Mộng Trạch cùng phản ứng Thanh Nguyên, đệ tử suy đoán chí ít có 5-6 phần 10 cơ hội hóa thành thuần huyết Long Quy. Chương 97, Đạp Thiên, điện chủ đong đưa ghế đu, trong lòng suy nghĩ, vậy không chỉ là 6 thành, phàm là Long Quy có 6 thành tỷ lệ, Thanh Nguyên Môn đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tỷ lệ tăng lên tới 10 thành. Mà lại một Long Quy 3-4 tuổi liền có thể đảo thiên cáo địa. Có thể hay không thức tỉnh huyết mạch thần thú còn trọng yếu hơn sao? Bản thân nó đã vượt qua giá này, chư thiên vạn giới, thần thú không nói nhiều vô số kể, mỗi đại thế giới mấy chục trên trăm đầu vẫn tìm được. Chỉ không phải mỗi thần thú đều có cơ hội đi đến địa vị Thanh Long Huyền Thiên Môn. Chỉ là không nổi danh như vậy thôi, Thanh Long Huyền Thiên Môn cùng Chu Tước Môn cũng là tồn tại tuyệt đỉnh trong thần thú. Nhưng 6-7 thành huyết mạch mang ý nghĩa kia rùa đã có mấy phần uy năng Long Quy chân chính. Tỷ như thần uy có thể diệt sát ngục quỷ, át chủ bài khống chế Thanh Nguyên Môn của Huyền Thiên suy yếu đi rất nhiều. Điện chủ khoát khoát tay, Khâu Hồ như chút bỏ gánh nặng, khom người lui lại rời đi, như gấm biết rõ tin tức này rồi. Điện chủ hỏi, sau lưng y, một lão nô mặc ống tay áo xuất hiện, khom người nói, hồi lão gia, gấm thiếu gia đã biết được, hắn mời hai vị đại nhân hỏa diệt cùng Mộc Đồng tự mình đi Đông Vân một chuyến. Điện chủ khẽ nhíu mày, ta nhớ hai bọn họ ngay tại Thông Linh Hồn Thú, Huyền Thiên Môn cho đạp thiên cảnh phối hồn thú đều là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm. Tứ ngũ phẩm hồn thú đã không thể giống hồn thú nhất phẩm, vừa tu vừa phóng hướng ý khiếu liền nối liền thành một thể. Hồn thú có linh, người chọn hồn thú cũng nhắm người, chỉ tính tình tương hợp mới bằng lòng quy thuận, không cưỡng cầu được. Hai người này nhập đạp thiên cảnh không đủ trăm năm, hồn thú chưa định ra tới, nếu ra đi một chuyến sát giới, khí tức cải biến trở về lại phải từ đầu đến, được không bù mất? Quản gia nói, gấm thiếu gia nhắc nhở hai vị, nếu Thanh Nguyên có biến, cũng không cần lạm sát, một vị ngăn lại Tô phu nhân Thanh Nguyên Môn, một vị khác chém giết Phong Dịch Cư, sau đó mang Long Quy về là được, nếu còn trong khống chế, liền lưu trận giám thị, không cần quản nhiều, quyền đương giải sầu. Điện chủ nghe mùi tanh gà trong nồi đất, thêm 2 khối than củi vào địa hỏa, để Long Khôi cũng đi một chuyến, sư tử vô thỏ cũng làm toàn lực ứng phó. Theo y biết, vị phu nhân đạp thiên cảnh thanh nguyên môn kia cũng không tại. Cho dù tại, 3 vị đạp thiên cũng đủ san bằng Đông Vân, ứng đối hết thảy ngoài ý muốn. Đáng tiếc vị Tô phu nhân kia, có thiên tư này nếu sinh ở Huyền Thiên môn, chính là một phương thiên kiêu, là một mạch chi chủ đều có mấy phần khả năng, để thiên sách điện bói một cái vị trí của Tô Hoa Niên. Có hay không khả năng thu nhập Huyền Thiên, quản gia khom người đồng ý, là, điện chủ cực ít dùng chi đạo bói toán, trên thực tế tất cả đại năng đều rất ít sử dụng bói toán. Vận mệnh là một đường khó dự đoán nhất, coi như kết quả tốt có lẽ chỉ vì một con ruồi liền sẽ cải biến. Người có thể tính tới, người khác cũng tự có thể sửa đổi, thậm chí ngược lại đem một quân, nghe đồn trước tuyên cổ, tất cả đại năng đều tinh thông bói toán thôi diễn, thậm chí có phàm nhân có thể nghịch thiên thôi diễn sự tình tiên nhân. Chỉ bây giờ chẳng biết tại sao, thôi diễn một đạo sớm đã cô đơn, phảng phất thiên cơ che đậy, không thể phỏng đoán, quái toán phàm nhân còn có thể, tính hóa yêu cảnh liền 100.000 chỗ hở, tính đạp tiên cảnh càng gần như không có khả năng, cũng liền 10 đại tiên môn nội tình hùng hậu, có thể bố đàn hành pháp, miễn cưỡng một đo, thôi diễn một lần chỗ tiêu hao của đạp thiên, đầy đủ đem một đệ tử có thiên tư phổ thông đẩy mạnh đến hóa yêu cảnh. Vị Tô phu nhân kia ngược lại đáng giá, chỉ không biết giờ phút này ở đâu, giao quang đại thế giới, hợp xuyên tộc, không tính được tới. Thanh âm thanh lãnh vang lên, dưới chân Tô Hoa Niên là một mảnh thế giới băng tuyết. Băng phong người, băng phong thú, nàng phá trận ra mới biết thân ở hợp xuyên tộc giao quang đại thế giới. Tộc trưởng hợp xuyên treo thưởng, muốn vây khốn người đi ra từ tổ địa, sau đó liền đâm vào đầu nàng. Tô Hoa Niên chẳng biết tại sao từ đất hoang núi Thanh Thành sẽ chớp mắt đến đất hoang hợp xuyên tộc. Giao quang đại thế giới, nghĩ đến tất có liên hệ, bất quá lấy cảnh giới của nàng, sử dụng lưu quang hà trở về huyền hoang giới cũng muốn mấy tháng lâu. Nàng đợi không được, đánh khắp hợp xuyên tộc. Đều không ai biết rõ tổ địa nên như thế nào cấu kết huyền hoang giới. Tìm tu sĩ hiểu thôi diễn nhất phương viên 10 vạn dặm. Tập hợp một bộ tài nguyên của xuyên tộc, tu sĩ kia lại không tính được tới cái gì cả. Tính không ra nên như thế nào từ tổ địa hợp xuyên trở về huyền hoang giới. Cũng không tính được tình huống của Long Quy. Tô Hoa Niên không trực tiếp bói Phong Nha Nha. Ngày sinh tháng đẻ vận mệnh khí tức của nữ nhi, nàng không muốn giao cho bất luận kẻ nào. Mà lại nữ nhi sinh tại Lôi Kiếp, bản thân đã rất khó bói. Nha Nha cùng Long Quy sẽ ở cùng một chỗ. Không biết hai người bọn họ đang làm gì. Không gian ngục quỷ, Tô Hòa bắt đầu ngưng thật bề ngoài sơn ảnh, không biết tượng đá kia làm bằng vật liệu gì mà hấp thu dị thường tốt. Phảng phất bị người luyện hóa, trong đó bao gồm năng lượng lại mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ một ngày thời gian, sơn ảnh đã bắt đầu ngưng thực, Tô Hòa đoán chừng sơn ảnh bề ngoài hiện tại chống đỡ được một kích toàn lực của Khải Linh Cảnh. Lại đi Lang Vương Sơn, đám phong nhận thanh lang kia, trên sơn ảnh liên vẽ ngấn đều khắc không xuống, Phong Nha Nha so sánh hình chiếu di tích còn đủ kinh. Giờ phút này núp ở một bên ngủ gật, chỗ này quá nhàm chán. Tiểu Nha đầu chơi đùa một trận liền cảm giác không thú vị. Tô Hòa nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển phụ núi, di tích không gian cùng không gian ngục quỷ giao thoa, y mới có cơ hội này, loại giao thoa này không biết còn bao lâu liền sẽ tách ra. Tận dụng thời cơ, bên trong Thanh Nguyên môn một mảnh yên lặng, mấy ngày nay chỉ khôi phục trật tự, ngày xưa vui cười không thấy đâu nữa. 2000 đồng môn biến mất trọn vẹn mấy ngày nay, cho dù ai cũng không cười được. Bên trong Trường Sinh điện, Kiều Trường Luân cùng Cát lão đạo chưa đi, một mực lưu tại đây, chỗ ngồi trưởng môn Phong Dịch Cư từ từ mở mắt, tỉnh lại từ lúc ngồi, y nhẹ nhàng cười, phản ứng của Huyền Thiên môn trễ hơn dự liệu của ta trọn vẹn 5 ngày. Hai vị sư thúc bảo vệ tốt sơn môn, ta đi một chút liền đến. Cát lão đạo soát mở to mắt, người đến là cảnh giới gì? Mấy người? Phong Dịch Cư khẽ cười, đạp thiên cảnh, 3 người, Cát lão đạo cùng Kiều Trường Luân đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có bọn hắn loại hóa yêu cực hạn, truy cầu đạp thiên mấy trăm năm còn vào không được cửa người này, mới càng thể ngộ được đạp thiên cảnh là dạng tồn tại đáng sợ nào. Hai người ngực phảng phất đè ép một tôn cự thạch, hai người ta cùng ngươi cùng đi. Thấy Phong Dịch Cư phất tay một chiêu, một cây cờ lớn từ Trường Sinh điện bay ra, rơi vào tay y, vừa đi vừa vuốt ve. Hai vị sư thúc không cần lo lắng, tại Thanh Nguyên, ta là vô địch. Y nhún người nhảy lên chớp mắt ra núi Thanh Nguyên, giữa rừng núi, một nam tử khí chất phiêu miểu mở mắt ra, nhìn Phong Dịch Cư ngự không mà đến, từ biệt Thái Bạch tự 300 năm không thấy, Phong trưởng môn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Dịch Cư lắc đầu, 300 năm không thấy. Mộc đạo hữu đã là đại năng đạp thiên cảnh, ta vẫn còn hơi tàn tại hóa yêu cảnh, 300 năm trước lúc ấy Thái Bạch tự môn phái thứ nhất Đông Vân hủy diệt. Phong Dịch Cư đến dò xét, gặp Mộc Đồng, hai người tranh đoạt chí bảo Thái Bạch tự, còn giao thủ qua, Mộc Đồng ỷ vào thân phận chân truyền Huyền Thiên môn, đối Phong Dịch Cư cực điểm nhục nhã, sau đó, Phong Dịch Cư trẻ tuổi nóng tính đem Mộc Đồng đặt xuống đất ma sát, buộc y quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không bận tâm Huyền Thiên môn có dị năng mệnh đăng tiêu ký, lúc ấy liền giết người. Bây giờ gặp lại, một người là Thanh Nguyên trưởng môn, một người đã là đạp thiên đại năng, lại sớm nhập đạp thiên cảnh gần 100 năm, chênh lệch trong đó khó tả hết bằng lời. Mộc Đồng lắc đầu cười khẽ, Vận mệnh thật trêu ngươi, Phong Dịch Cư thiên phú rõ ràng trên hắn, hết lần này tới lần khác tiến cảnh lại không bằng hắn. Bái một cái môn phái tốt, còn hữu dụng hơn quá nhiều người cố gắng cả một đời. Lần này nhập Đông Vân, hắn chính là hướng về phía Phong Dịch Cư mà tới, lũ lượt như gấm kia còn muốn cùng Đông Vân ngươi một bộ ta một bộ mưu kế đối kháng. Ai có thời gian bồi tiểu thiếu gia chơi đùa? Tiến vào Đông Vân Sơn hắn liền biết rõ Thanh Nguyên môn duy nhất đạp thiên cảnh căn bản không có ở. Đây, nếu như thế, hắn cùng Hỏa Diệc trực tiếp tách ra, Hỏa Diệc trực tiếp đi Vô Tướng Kiếm Tông bắt Trì Dương. Hắn đặc biệt nhằm vào Phong Dịch Cư, giết người, loạn tâm cảnh, khí tức cùng hồn thú phù hợp trăm năm thành quả hóa thành một khi kia thì như thế nào? Đạp thiên cảnh để ý chỉ là trăm năm thời gian, 300 năm không thấy, ta mới nhập Đông Vân Phong trưởng môn liền nghênh đón, xem ra kẻ đến không thiện, Phong trưởng môn có biết giờ phút này cùng ta động thủ, chính là không chết không thôi. Ngươi có biết Huyền Thiên môn ta tới hai vị đạp thiên? Ngươi có biết Trì Dương chuẩn bị ở sau của ngươi, đã có Hỏa Diệc sư huynh chuyên môn săn giết? Mộc Đồng khóe miệng nhếch lên, Phong Dịch Cư cười khẽ, không phải hai vị, là ba vị, xem ra vị này đạp thiên vẫn trước sau như một xuẩn. Hắn an tâm mấy phần, Mộc Đồng mỉm cười, ngươi nếu canh giữ ở Thanh Nguyên môn, có pháp tắc tổ tông Thanh Nguyên lưu lại, có đại trận Thanh Nguyên, có rất nhiều môn nhân giúp đỡ, có thể đánh với ta một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi ly khai Thanh Nguyên, là đang tìm chết sao? Phong Dịch Cư chậm rãi đem trận kỳ trong tay cắm trên mặt đất. Mộc huynh nhưng từng nghe qua, phàm là nơi trận kỳ Thanh Nguyên ta cắm xuống, tất cả đều là địa giới Thanh Nguyên. Chương 98, Khai Thiên, phàm là môn phái, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ khoác cho mình một vị truyền kỳ tổ sư, để tự mình tranh một cái danh hào vang rồi. Mộc Đồng coi nhẹ mỉm cười, đáy lòng lại âm thầm treo lên 12 phần chú ý. Phong Dịch Cư không phải người thích khen khoác kỳ đàm, đồn đại Thanh Nguyên môn từng có tổ sư bị Thanh Long lão tổ thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Cho dù là bản thân nói khoác, cũng phải có cái cơ sở a. Trận kỳ rơi xuống đất, dưới cột cờ tựa như mọc rễ, từng đầu kinh mạch giống như đường vân tản ra, Mộc Đồng chỉ cảm thấy thế giới chi lực tự thân vận chuyển tắc nghẽn. Con đường tu hành ba đại cảnh giới, thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên, mỗi tầng cảnh giới đều có 7 bước, 7 bước đạp thiên, bước đầu tiên khai thiên cảnh, mở một phương động thiên thế giới. Tu sĩ chính là giới chủ, nhất cử nhất động, một chiêu một thức đều mang theo thế giới chi lực, mỗi một cái đánh ra tựa như một phương thế giới tại công kích. Có tiểu thế giới tiếp nhận không được khí tức khai thiên cảnh. Thế giới sẽ bài xích, khu trục tu sĩ đạp thiên cảnh, tu sĩ đặt chân khai thiên cảnh chỉ có thể lưu lạc tinh không hoặc tiến vào các phương đại thế giới. Xưng là phi thăng, Thanh Nguyên trận kỳ cắm xuống, gió thổi cờ xí, phát ra tiếng vang ào ào, thần thức, pháp lực, thế giới chi lực của Mộc Đồng đều vận chuyển khó khăn. Phảng phất muốn chết đuối. Phong Dịch Cư lại thân hiện hào quang, đạt được gia trì, nhìn xem Phong Dịch Cư anh tư bộc phát, một đoạn ký ức cực không tốt phun lên não hải, hắn đi đầu lấy ra một thanh thiền trượng, phất tay hướng Phong Dịch Cư đánh tới, Phong Dịch Cư một kiếm đẩy ra thiền trượng, cười khẽ, Mộc đạo hữu còn sử dụng thiền trượng cướp đoạt được từ Thái Bạch tự 300 năm trước. Xem ra đạo hữu tại Huyền Thiên môn cũng không được coi trọng a. Không bằng Như Lai Thanh Nguyên môn ta, chúng ta tôn ngươi làm hộ sơn trưởng lão. Mộc Đồng chán nản, chỉ nghe qua hộ sơn thú, chưa từng nghe qua hộ sơn trưởng lão, khinh người quá đáng, hắn nhưng không có lấn người mà lên lần nữa, một kích va chạm, hắn đã cảm giác ra, Thanh Nguyên trận kỳ tuyệt đối là chí bảo, nó trọn vẹn hạn chế 4 thành công lực của hắn, Phong Dịch Cư lại như hổ thêm cánh, đánh một trận sẽ không nhẹ nhõm, hắn thở sâu, chậm rãi múa thiền trượng, híp mắt nhìn xem Phong Dịch Cư mặt ngậm mỉm cười, nhìn thẳng hắn, Mộc đạo hữu muốn kéo dài thời gian chờ Hỏa Diệc đến giúp, Phong Dịch Cư lại không thể để hắn như ước nguyện. Tiên kiếm trong tay một điểm hóa một đạo thanh xà, gào thét hướng Mộc Đồng đánh tới. Cùng lúc đó, phương nam không biết bao xa chỗ, một người nam tử dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn lẳng lặng đứng ở một mảnh núi rừng bên trong. Trên vai hắn một cái thủy mẫu chạm hồn thú chậm rãi lắc đầu. Không tiến vào được huyền giới, chu vi có trận pháp phong ấn đặc biệt nhằm vào hồn thú. Long Khôi lấy ra trường sóc, hoành giáo mà đứng, ra đi, chư vị hẳn không chỉ muốn đem ta khốn tại nơi đây a. Hắn đến Đông Vân chưa đi theo lộ tuyến của Mộc Đồng. Hỏa Diệc hai người vốn định lặng lẽ chui vào, quan sát tình trạng các phái Đông Vân, mới nhập Đông Vân 5-6 vạn dặm, liền lâm vào trong trận pháp, ngay cả liên hệ của hồn thú cùng ngoại giới đều bị cấm chỉ. Đây là nhằm vào hắn mà đến, nơi xa một cái lão đạo sĩ cưỡi con lừa gõ trống ra cá rách dưới mà ra. Long Khôi nhăn mày, Huyền Thanh Quan, Tiêu lão nhi, các người Huyền Thanh Quan cũng muốn tham dự phân tranh Đông Vân. Huyền Thanh Quan là một cái môn phái đặc lập độc hành bên trong Đông Vân Sơn, hoặc căn bản xưng không lên môn phái, toàn bộ diện tích bất quá 20 mẫu. Chỉ có hơn 20 đạo sĩ, nhưng bên trong 20 đạo sĩ này lại có một nửa đạt đến hóa yêu cảnh. Số còn lại cũng là đệ tử thiên tư chắc tuyệt, người tuy ít, vận lại cực kỳ hưng thịnh. Năm ngoái quả hóa yêu màu xanh duy nhất của Đông Vân Sơn liền bị lão chó ngao của Huyền Thanh Quan Nuốt, Long Khôi trước khi đến tự nhiên đã điều tra qua, Cát lão đạo cùng Thanh Hòa đạo nhân của Huyền Thanh Quan chính là bạn tri kỷ sinh tử. Nhưng điều này không đủ để kéo Huyền Thanh Quan xuống nước. Tiêu lão nhi không phải mắng chửi người, đạo hiệu là lão nhi, tục họ Tiêu, Tiêu lão nhi ha ha cười, phân tranh Đông Vân khi nào rơi xuống Huyền Thanh Quan, 900 năm trước chưa từng, 300 năm trước cũng chưa từng. Long Khôi nhìn xem hắn, Tiêu lão nhi thu tiếu dung, nhẹ nhàng vuốt ve trống da cá, đây là gia sư truyền lại, gia sư là thái tố chân nhân của Huyền Dương cung. Long Khôi xoát nâng lên đầu, bây giờ Đông Vân do Thanh Nguyên môn làm khôi thủ, 300 năm trước là Thái Bạch tự, 900 năm trước là Huyền Dương cung, thái tố là trưởng môn cuối cùng của Huyền Dương cung, phân tranh Đông Vân xưa nay không tại Đông Vân, mà ở chỗ Huyền Thiên. Tiêu lão nhi lắc đầu than nhẹ, như vô Huyền Thiên môn bất luận cái gì một giới khôi thủ đều có thủ đoạn nhất thống Đông Vân Sơn. Lão nhi đạo hữu nói có lý, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Long Khôi sợ hãi, cái này khiến hắn giật mình không thể coi thường, phải biết lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, cho dù tu sĩ cao hơn hắn 2-3 cái cảnh giới, cũng quyết không thể nào lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nếu có người muốn ám sát, há có thể trốn được. Thần thức dò xét, phía sau không có bất kỳ khác thường gì. Phòng bị Tiêu lão nhi chậm rãi quay người, chỉ thấy một tăng nhân chống thiền trượng một tay lập trưởng tại trước người. Lại là thân hình mờ mịt hiện lên hơi mờ, phảng phất quỷ mị, thần thức xem xét không đến, ánh mắt gặp được, mới cảm giác được Phật lực bành trướng trên thân hắn, chí thượng của Thái Bạch tự gặp qua thí chủ. Thái Bạch tự đời cuối cùng chủ trì phương trượng, hai người này truyền ra khí tức đều là hóa yêu cảnh. Nhưng Long Khôi lại có cảm giác nguy cơ rất lớn. Hắn đến Đông Vân Sơn người không biết quỷ chưa phát giác. Lộ tuyến là ngẫu nhiên mà định ra, liền chính hắn cũng không thể sớm dự báo. Hai người này lại tại nơi này bày ra trận pháp chờ hắn tới. Nếu không cái này trận pháp nhiều vô số kể, hắn đi đâu mà không đụng phải. Nếu không bọn hắn bám theo một đoạn, chỉ là địa phương này thuận tiện chôn xương, liền đem trận pháp triển khai. Bất luận kia một điểm nào cũng khiến hắn cảm giác cực hạn hoảng sợ. Hai vị muốn giết ta? Long Khôi cầm trường sóc, thủy mẫu nhỏ trên vai rút vào thức hải ý khiếu của hắn bên trong. Chí thượng hòa thượng lắc đầu, cô hồn dã quỷ đâu còn có cái này đại sát tính. Chỉ là muốn mượn động tiên thế giới của Long đạo hữu dùng một lát, làm nơi cư trú cho chúng tăng trong chùa thôi. Long Khôi nhãn thần bỗng nhiên ngưng lại, oanh, Mộc Đồng bị một chiếc đại ấn đập xuống đất, oa phun ra một ngụm máu lớn, đối diện Phong Dịch cư cầm kiếm mà đứng, 300 năm Mộc đạo hữu quả không tiến thêm, chẳng lẽ ngươi mở ngày sau chưa từng tế luyện thế giới? Càng chưa tu tập qua đạo pháp đạp thiên cảnh. Mộc Đồng thở hổn hển, trong mắt hung ác nham hiểm hiện lên, ngươi thu trận kỳ, thả ta ra động thiên thế giới rồi hãy lớn tiếng nói không biết thẹn nha. Đạo pháp đạp thiên cảnh đều cần thế giới chi lực đến thi triển. Có bản lĩnh miệng ra cuồng ngôn, có bản lĩnh thả ta ra thế giới a. Phong Dịch cư dẫn theo tiên kiếm, cất bước mà tới, Mộc Đồng trong mắt lóe lên điên cuồng, vỗ túi càn khôn bên hông, các loại thiên tài địa bảo bay vọt mà ra, hắn oán hận nhìn chằm chằm trận kỳ trên đất. Hắn đã dùng qua tất cả phương pháp, phi thiên, độn địa, đạp nước, trận cờ này phảng phất như đã huyết luyện ở trên người hắn. Vĩnh viễn không vội không chậm không xa không gần ngay tại bên trong phương viên 10 dặm của hắn. Động thiên thế giới mở không ra, liền một nửa đạo hạch đều không phát huy ra được. Luyện cho ta, Mộc Đồng bay tay đánh ra hai cái trận bàn, hình thành một đạo hộ trận ngăn cách Phong Dịch cư bên ngoài. Đồng thời vận chuyển pháp quyết trong khoảnh khắc luyện hóa thiên tài địa bảo hút vào thân thể. Động thiên bị phong, nhưng khai thiên cảnh của hắn là thực sự, ai cũng xóa không mất. Những thiên tài địa bảo tăng lên động thiên thế giới này, luyện hóa hút vào thể nội, động thiên thế giới tự nhiên đi theo tăng lên liền có thể mở ra động thiên thế giới, Phong Dịch cư trở tay có thể diệt. Chương 99, bóc ra, khai thiên trăm năm, Mộc Đồng đều không tế luyện, tăng lên thế giới của mình, hắn đang thông linh hồn thú nhưng theo chủ nhân tiến giai mà lên cấp, nhất là thế giới của chủ nhân, cửu phẩm hồn thú có thể khai huyền giới, trước cửu phẩm, nếu hồn thú có thể tham dự tiến giai thế giới tự thân của tu sĩ, sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc tấn thăng cửu phẩm, mở huyền giới, mà nếu hồn thú tham dự tế luyện động thiên thế giới còn có thể tu hoạch một phần đạo vận hư hư thật thật của hồn thú. Nội tình càng đầy, uy lực càng mạnh, chỉ là lãng phí trăm năm chờ thu phục hồn thú rồi đề thăng động thiên thế giới. Đơn giản có lời, trăm năm này Mộc Đồng góp nhặt không ít thiên tài địa bảo tăng lên động thiên thế giới. Chỉ chờ hồn thú nhận chủ, trong khoảnh khắc bổ quay về trăm năm đình trệ, hôm nay lại bị ép tiến giai. Lại không tiến giai, sẽ bị Phong Dịch cư đánh chết tại chỗ. Phong Dịch cư bị trận pháp ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, pháp lực chuyển vận không muốn mạng, đại ấn cùng tiên kiếm lôi vũ đập tới trận pháp, đôm đốp, một mặt trận bàn không chịu nổi công kích dày đặc liên tục. Nứt ra một lỗ khe hở, Mộc Đồng khẩn trương, một ngụm máu phun lên thiên tài địa bảo trước mặt, giấy lên lửa lớn rừng rực, tốc độ luyện hóa thiên tài địa bảo nhanh hơn 3 phần. Đây là bản nguyên chân huyết của hắn, lần này thua thiệt lớn, không tàn sát Thanh Nguyên, thu hết tài nguyên không bù đáp nổi. Phong Dịch cư sắc mặt âm trầm, tiên kiếm trong tay bắn trụm mà xuất từ động công kích, chính hắn kết ấn ngưng pháp, hóa thành lôi điện, lũ ống mãnh liệt phóng về phía trận pháp, trên trận bàn không còn truyền đến âm thanh ba ba ba. Toàn bộ trận bàn đã như mạng nhện trải rộng vết rách. Trận bàn còn lại cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt, Mộc Đồng lòng nóng như lửa đốt, lại một miệng lớn chân huyết phun ra, thiêu đốt tuổi thọ, kiệt lực luyện hóa thiên tài địa bảo, đồng thời điều động thế giới chi lực, mở cho ta, mở, mở, ngay tại sát na Phong Dịch Cư phá vỡ hai trận bàn. Động thiên thế giới ầm vang mở ra, cấp tốc khuếch trương, trong khoảnh khắc bao địa giới chu vi vào, Phong Dịch Cư xông mở trận pháp, một đầu xông ra liền gặp tràng cảnh chu vi thay đổi. Không còn là Đông Vân Sơn Thanh Tùng Thương Mộc, mà là khắp nơi trụi lủi hoang vu, tiếng cười to từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Ha ha ha, Phong Dịch Cư, nhập vào thế giới của ta, ta tức là thần, ngươi lại nên như thế nào? Mộc Đồng xuất hiện tại bầu trời, dưới thân ngồi Hoàng Kim Vương Toạc, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, hắn nhìn xuống Phong Dịch Cư, biểu lộ như chút được gánh nặng trên mặt còn chưa tan đi. Kiệt ngạo đã dâng lên, trận nhục nhã 300 năm trước không phải đã nói đến liền đi qua. Xưa nay tu đạo dưỡng tâm, không nghĩ đến nó còn có thể lạnh nhạt nhìn tới, hôm nay lại bị Phong Dịch Cư đè xuống đánh một ngày. Lửa giận này liền bay lên, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhìn xuống Phong Dịch Cư, hắn tuyệt sẽ không giống Phong Dịch Cư 300 năm trước. Bận tâm cái này bận tâm cái kia, không dám động thủ giết người, Phong Dịch Cư hôm nay hẳn phải chết. Ai ngờ một khi buông tha, sẽ phát sinh ngoài ý muốn như thế nào? Lần sau gặp lại nói không chừng sẽ bị Phong Dịch Cư đánh chết tại chỗ. Phong Dịch Cư cắm tiên kiếm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Mộc Đồng, khóe miệng lại mang theo nụ cười. Chỉ sợ Mộc đạo hữu còn chưa lý giải hàm nghĩa của việc phàm là nơi trận kỳ Thanh Nguyên ta cắm xuống, tất cả đều là địa giới Thanh Nguyên. Mộc Đồng dự cảm không tốt dâng lên, còn chưa đợi hắn ném Phong Dịch Cư ra khỏi thế giới của hắn, kia cán đại kỳ màu xanh đã bỗng nhiên cắm trên mặt đất, kinh mạch rối rắm giống như đường vân trong nháy mắt lao nhanh về xung quanh bốn phương tám hướng. Mộc Đồng trong thoáng chốc cảm giác được hắn đã mất khống chế khu vực đó, sắc mặt thuấn biến, liền muốn tráng sĩ đoạn tay, trực tiếp cắt bỏ khu vực đó. Đã thấy Phong Dịch Cư không biết lấy từ chỗ nào một tôn hộp kiếm, ngửa đầu cười nhìn hắn, Mộc huynh có phải quên, ta xuất từ Thanh Nguyên kiếm cư. Mộc Đồng sắc mặt đại biến, Thanh Nguyên kiếm cư, nói là tu kiếm pháp, không bằng nói tu kiếm hộp, mỗi người đều có vô số thanh tiên kiếm, mỗi kiếm đều có tác dụng khác biệt. Giữa điện quang hỏa thạch, Mộc Đồng đã bấm tay vẽ bùa, muốn cắt xuống Phong Dịch Cư tính cả phiến giới vực kia. Lại đột nhiên phát hiện, hắn căn bản cảm giác không đến phiến giới vực kia, nơi đó phảng phất căn bản không tồn tại, không tồn tại thì làm sao mà cắt. Không những như thế, hắn phát hiện chân nguyên, thế giới chi lực một thân của chính mình, tại nháy mắt này, thế mà bị triệt để phong ấn, một tơ một hào đều vận dụng không được. Linh phù vẽ ra khoảnh khắc tiêu tán, đạp thiên cảnh khai thiên, trên bản chất tu sĩ chính là cái thiên địa này, thiên địa chính là tu sĩ, trận kỳ cắm ở thế giới bên trong, giống như cắm vào thân thể hắn, khiến cả người hắn đều không bị khống chế. Đúng lúc này, Phong Dịch Cư vỗ vào hộp kiếm, bốn chuôi tiên kiếm bay ra, bốn kiếm này mang tên Trảm Xuân Hạ Thu Đông, từ xưa đến nay, hắn chỉ tay một điểm, bốn kiếm thoáng chốc bắn vào bốn phương của thế giới, trên thân Mộc Đồng đột nhiên xuất hiện bốn cái kiếm động. Tiên huyết phun ra, tu sĩ thiên địa nhất thể, Trảm Thiên cũng trảm tu sĩ, sắc mặt Mộc Đồng càng thêm tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thương thế không quan trọng, hắn cảm giác không thấy thời gian biến hóa trong động thiên thế giới. Phong Dịch Cư lại đập hộp kiếm, bốn chuôi tiên kiếm bay ra, bốn kiếm này tên gọi, trảm xung quanh bốn phương tám hướng, vực chi tứ cực, kiếm vừa ra long ngâm, trên thân Mộc Đồng lại thêm bốn cái huyết động, hô hấp càng thêm gấp rút, hắn mắt lộ vẻ hoảng sợ, tha mạng, Phong đạo hữu tha mạng, cho phép ta trở về, không dám tiếp tục bước vào Đông Vân nửa bước, điên rồi, điên rồi, sớm có trưởng bối cáo chi, không thể tùy tiện đem ngoại nhân tu nhập tự thân thế giới. Vì sao không nghe, vì sao không nghe, còn hết lần này đến lần khác thu địch nhân, cái này Phong Dịch Cư không đúng, tuyệt không phải hóa yêu cực hạn bình thường, hắn đối động thiên thế giới hiểu rõ quá nhiều, trảm thời gian, trảm không gian, kiếm vô hư phát, phảng phất thời không trong động thiên thế giới của hắn được tiêu ký một cách quang minh chính đại. Khai thiên cảnh đều không có tu sĩ nào hiểu rõ động thiên thế giới như vậy. Đã thấy Phong Dịch Cư điếc tai làm ngơ trước tiếng kêu của hắn, lại đập hộp kiếm, vẫn như cũ bốn chuôi tiên kiếm bay ra, bốn kiếm này tên là Tịnh Thổ, Trảm Địa Thủy Phong Hỏa, Vương Toạc dưới thân Mộc Đồng trong nháy mắt đổ sụp, mặt xám như tro, trong mắt lại có vẻ chợt hiểu, hắn nhìn Phong Dịch Cư, ngươi không phải tới giết ta, ngươi là vì tước đoạt động thiên thế giới của ta. Phong Dịch Cư không đáp, chỉ tay một điểm, Tịnh Thổ bốn kiếm bắn ra, thân ảnh Mộc Đồng trong động thiên thế giới thoáng chốc vỡ vụn. Phong Dịch Cư lấy ra đại ấn, nhìn trời ném lên, đại ấn lơ lửng giữa không trung, hắn nhún người nhảy lên, rơi xuống đất đã ở bên ngoài, Mộc Đồng một mặt đờ đẫn nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, động thiên thế giới bị cưỡng ép bóc ra, đạo hạnh tàn phế, hắn oán hận nhìn Phong Dịch Cư, trách không được muốn cùng ta đánh nửa ngày, ngươi là muốn ép ta luyện thiên tài địa bảo tăng lên động thiên thế giới. Từ khi mở ngày sau, hắn lại không từng tế luyện động thiên thế giới, chỉ chờ hồn thú đúng chỗ cùng hắn cùng nhau tế luyện. Phong Dịch Cư một tay nâng một viên cầu óng ánh sáng long lanh. Quả cầu kia nhúc nhích nhốn nháo, lột vỏ cứng sinh trứng gà. Không tệ, hắn đáp lại, mộc đồng thế giới quá yếu đuối, không buộc hắn tế luyện cho vững chắc, tháo rời ra liền sẽ tản mất, ngươi muốn cấy ghép thế giới của ta cho ai? Mộc đồng nghiến răng nghiến lợi, Phong Dịch Cư lắc đầu cười nói, không cho bất luận kẻ nào, tu sĩ có thể cấy ghép động thiên thế giới của người bên ngoài. Nội tình vốn đã đủ để mở tự thân thế giới, làm gì phải cấy ghép tới cũng không tiến thêm tấc nào nữa, muốn thế giới phế vật như vậy có gì tác dụng? Chương 100, Sơn Tặc, ngươi, Mộc đồng sắc mặt lại biến, sắc như gan heo, một mặt đỏ lên, hắn cắn răng, phun ra một câu từ kẽ răng, Chỉ Dương là người của ngươi, ngươi dựa vào một cây trận kỳ thắng ta, nhưng Chỉ Dương chết chắc, có Hỏa Nhung sư huynh săn giết, ta xem ngươi như thế nào cứu hắn, có bản lĩnh lại cầm trận kỳ đi săn giết Hỏa Nhung sư huynh đi. Phong Dịch Cư không dám, Thanh Nguyên trận kỳ còn muốn trấn áp động thiên thế giới của hắn. Chỉ cần Thanh Nguyên trận kỳ ly khai, hắn có vô vàn biện pháp thu hồi động thiên thế giới. Cho dù không thể chém giết Phong Dịch Cư, cũng tùy thời có thể lui. Phong Dịch Cư cười mỉm nhìn hắn, ai nói cho ngươi Thanh Nguyên trận kỳ chỉ có một cây? Trận kỳ vốn để bày trận, chỉ có một cây thì bày trận thế nào? Nụ cười âm hiểm của Mộc Đồng ngưng kết trên mặt, Thanh Nguyên môn, phía tây nam, 30 vạn dặm, bên ngoài Phượng Gáy, trong phủ núi sâu rừng già, một vùng không gian vặn vẹo nhúc nhích, phảng phất không khí bị ngọn lửa hun đốt, đây là có đại năng đạp thiên cảnh ở đây triển khai động thiên thế giới bố trí. Bên trong động thiên thế giới, 24 cán Thanh Nguyên trận kỳ phấp với sinh phong. Thanh Nguyên trận kỳ tổng cộng 7749 cây, trong đó hai cây chủ cờ phân Nhật Nguyệt Âm Dương, Nhật kỳ là Dương, kiềm 24 cán Âm kỳ, Nguyệt kỳ là Âm, lĩnh 23 cán Dương kỳ, nơi đây chính là Nguyệt kỳ cầm đầu, 24 cán đại kỳ trấn áp bốn phương. Hỏa Nhung nằm trong động thiên thế giới, nhìn người nam tử áo trắng từng chút xíu bóc tách thế giới của hắn. Ngươi không phải Chỉ Dương, ngươi là Phong Dịch Cư, tu sĩ tại trong động thiên của mình chính là chân thần. Tự có thần dị để biện thật giả, nhất là động thiên thế giới của Hỏa Nhung không yếu ớt như Mộc Đồng. Một lần tiến giai đều chưa từng có, hắn vận dụng nửa bộ trận kỳ mới hoàn toàn trấn áp được. Chỉ Dương động tác trên tay không ngừng, nhếch miệng cười cười, không tệ, là ta. Hỏa Nhung cũng không mặt xám như cho như Mộc Đồng, Phong Dịch Cư không dám giết hắn. Giết hắn Huyền Thiên môn mệnh đang lập tức sẽ có hiển hiện, còn sẽ tiêu ký kẻ thù, đã bất tử, sợ cái gì, cùng lắm thì đạo hạnh toàn phế, làm lại từ đầu, Chỉ Dương thật sự ở đâu? Phong Dịch Cư lắc đầu, tự nhiên ở nơi hắn nên ở, Tây Dạ Quốc, Hãn Hải ốc đảo không lớn, hai năm nay lại thanh danh vang dội, ngay cả triều đình Tây Dạ Quốc cũng tránh như hổ lang. Bởi vì trên ốc đảo tới một đám sơn tặc, thủ lĩnh đạo tặc vẫn là người tu hành có đạo hạnh. Tin tức này trải qua triều đình Tây Dạ Quốc xác nhận, khiến mọi người kính sợ mảnh ốc đảo này, lại khiến huyễn tưởng cầu tiên học đạo tan vỡ, nguyên lai tiên nhân cũng làm sơn tặc. Sơn tặc là cái gì? Giống cường đạo sa mạc sao? Bất quá áp trại phu nhân của Sơn Đại Vương thật đẹp, thật sự như tiên tử. Sơn Đại Vương ngồi dưới một gốc cây khô gảy đàn bo, tiếng đàn hơi có vẻ yêu thương, trên cây khô còn treo một đôi thây khô, trên vỏ cây có khắc chữ viết chớ động, hai chữ một chữ xấu xí thô cuồng, một chữ xinh đẹp đáng yêu. Hai cỗ thây khô này đã treo 20 năm, là một đôi tình lữ thân phận khác biệt cực lớn. Tuẫn tình tại đây, người lưu lại chữ viết bảo lưu cách ôm nhau, chỉ ngược phơi gió phơi nắng. Thời gian xa xưa, sơ tâm như cũ, một vị tiên tử nữ tử nhẹ nhàng đi tới thướt tha uyển chuyển. Sơn Đại Vương ngẩng đầu nhìn nàng cười khẽ, tiên tử khẽ vuốt mái tóc, môi son khẽ mở, mấy ngày nay ngươi có chút tâm thần không tập trung, xảy ra chuyện gì? Sơn Đại Vương há to miệng lại không biết mở miệng thế nào. Chớ giấu giếm ta, tiên tử nói khẽ. Sơn Đại Vương trầm tĩnh một lát, ngươi còn nhớ ta từng nói, ban đầu ta tiếp cận ngươi có mục đích. Tiên tử ngồi xuống bên cạnh hắn, nói khẽ, ta biết, là Thiên Kim trưởng giáo Huyền Thiên môn, một trong 10 đại tiên môn của Huyền Hoang giới, bất kỳ ai tiếp cận nàng đều có mục đích của mình. Thậm chí phụ thân gặp nàng cũng tất có nguyên nhân, nếu không thì mấy chục năm, cả trăm năm cũng không gặp được phụ thân. Có vô số người có mục đích không thể cho ai biết, nhưng người có thể thẳng thắn gặp nhau chỉ có nam tử trước mặt này. Nàng là Doãn Thiền, công chúa độc nhất vô nhị của Huyền Thiên môn. Sơn Đại Vương cầm tay nàng, thần sắc có mấy phần xa xút, ta không gọi An Đương, ta tên thật là Chỉ Dương, là thân truyền đệ tử của lão trưởng môn Thanh Nguyên môn. Doãn Thiền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Chỉ Dương của Vô Tướng Kiếm Tông. Chỉ Dương cười khổ lắc đầu, ta còn không biết Vô Tướng Kiếm Tông mở cửa chính ở đâu. Nàng biết rõ ta ngay cả một cái sơn trại còn quản không tốt, làm sao có thể khai sáng một môn phái. Trong mắt Doãn Thiền lóe ánh sáng, tràn ngập tò mò, vậy Chỉ Dương của Vô Tướng Kiếm Tông là ai? Chắc là Phong sư huynh à? Chỉ có hắn mới có bản lãnh này trong thời gian ngắn dựng nên một môn phái như vậy. Doãn Thiền trừng mắt nhìn, ngươi tiếp cận ta trước đây là vì bảo vệ Thanh Nguyên môn, hiện tại Phong Dịch Cư tìm đến ngươi rồi. Ly khai Huyền Thiên môn 30 năm, cũng không hiểu rõ tình hình tu hành giới gần đây, Tình huống bình thường dưới 30 năm bất quá đóng một lần quan, cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh. 30 năm trước Thanh Nguyên Môn đã có xu hướng suy tàn. Nhưng nghe Lang Quân hôm nay nói, Phong Dịch Cư chắc chắn là một nhân vật, xu hướng suy tàn sợ cũng là tê liệt Huyền Thiên Môn. Lại có nguy cơ gì? Chỉ Dương nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, Phong Sư Huynh sắp thống nhất Đông Vân phải không? Hắn nghĩ nàng có thể giúp đỡ cản Huyền Thiên Môn một chút, cho hắn cơ hội thở dốc. Doãn Thiền trừng lớn hai mắt, vị phong trưởng môn kia không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Trưởng giáo Huyền Thiên Môn, đặt ở đại thế giới trung lưu, đủ để làm chúa tể một giới, nhân vật như vậy lẽ nào một người con gái có thể ảnh hưởng? Nếu Thanh Nguyên Môn muốn thoát ly Đông Vân Sơn, mưu một lãnh địa tại Huyền Thiên Tiên vực, họ yêu cầu tiền bạc tư nguyên, thậm chí công pháp, mặt mũi thiên kim trưởng giáo như nàng đều có thể dễ dùng. Phụ thân đại khái sẽ cười một cái, thậm chí véo mũi nàng, cưng chiều gấp bội cho nàng, nhưng chiếm đoạt Đông Vân, điều này vi phạm lợi ích của Huyền Thiên Môn, quyết không thể nào, đừng nói là hắn, có kéo tất cả huynh đệ cùng đi cầu cũng quyết không thể. Nhất là sau khi nàng đi theo một tên sơn tặc bỏ trốn, trên cồn cát hai thớt lạc đà đạp đạp đạp đất chạy đến, khiêu khích hướng bên này ấp úng vài tiếng, Doãn Thiền nhẹ giọng hỏi nam tử bên cạnh, ngươi muốn đi giúp hắn? Chỉ Dương nhìn lạc đà trên cồn cát, lạc đà lóe ra bốn cái huyền nguyệt ở mi tâm hướng hắn khiêu khích. Chỉ Dương nhẹ nhàng cười, kéo một lọn tóc của Doãn Thiền, ta muốn thu phục con lạc đà kia, cùng nàng cưỡi đi lưu lạc thiên nhai. Doãn Thiền cười khẽ, Chỉ Dương nhìn vào mắt nàng, vô cùng chăm chú, so với những chuyện trong tu hành giới này, ta càng muốn là một người bán bánh trôi trăm năm cùng nàng già đi. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tây Dạ Quốc, hoặc làm thư sinh trăm năm, thăng quan phát tài cho nàng cái cáo mệnh phu nhân, con cháu đầy đàn, đánh con mắng cháu, làm hiệp khách giang hồ trăm năm, cầm kiếm thiên nhai, để nàng cô đơn chịu khổ mỗi ngày lo lắng, sợ ta chết vì thù hận ở bên ngoài, lại làm tăng nhân trăm năm, phụ nàng một đời tổn thương nàng cả đời. Doãn Thiền phì một tiếng bật cười, còn muốn làm cáo mệnh phu nhân nha, vậy ngươi có muốn nạp mấy phòng tiểu thiếp không? Chỉ Dương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng, có thể chứ, phi. Doãn Thiền đá hắn một cước rồi xoay người chạy, chạy ra mười trượng không nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại thì thấy Chỉ Dương nhìn theo bóng lưng nàng. Mặt cười ngây ngô, ngốc tử, chương 101, không gian, đi nha, Doãn Thiền kêu lên, đi đâu, giải quyết hết phiền phức của Thanh Nguyên Môn, chúng ta đi độ nhân sinh muôn đời. Nàng chân trần chạy về phía trước, thanh âm thanh thúy như chuông, ta muốn làm ký nữ một đời, con hát một đời. Sắc mặt Chỉ Dương đại biến, đuổi theo như điên, sơn tặc đưa thịt nướng ra bị đụng ngã lăn bàn ăn. Kinh ngạc nhìn hai bóng người chạy xa, đương ra, ngươi đi đâu vậy? Đi san bằng dạp hát thanh lâu của huyền hoang giới, lão tử không cho phép những nơi này độc hại bách tính. Chỉ Dương nghiến răng nghiến lợi, mặt sơn tặc xám như cho, san bằng dạp hát thanh lâu, đương ra vì sao muốn phản bội nam nhân thiên hạc, làm chuyện phát dồ như vậy? Đương ra, không muốn mà, tiếng la khàn cả giọng vang lên trên sa mạc, không gian ngục quỷ, Tô Hòa từ từ mở mắt, hút không động, tượng đá kia đột nhiên bắt đầu phản kháng, hắn một chút cũng không hấp thu được. Giờ phút này sơn ảnh bên ngoài triệt để ngưng thực, không cần Tô Hòa chủ động hiển hóa, hoặc bị động hộ chủ, hình dạng vẫn giống như Quy Sơn lúc đầu, chỉ là thêm nhiều tấm bia đá bị áp gấp rất nhiều, trông không giống mộ bia, mà giống cột mốc biên giới Quy Sơn. Tên bia, nhìn kỹ có thể thấy hai chữ, Minh Giám, trên đó, tổ chim trên Quy Sơn vẫn còn, điều này khiến Phong Nha Nha rất vui mừng hồi lâu, giờ phút này liền lẹt xẹt lấy bàn chân ngồi trong tổ chim đầy linh quả. Tô Hòa nhìn về phía cửa vào không gian, ước chừng 5-6 canh giờ trước, đã lục tục có người tiến đến, Phong Dịch Cư, Cát Lão Đạo, Kiều Trường Luân đều ở trong đó, còn có 5-6 trưởng lão khác, Tô Hòa không nhận ra, hôm bái sư mới giới thiệu tiền bối trong môn, cùng sư huynh đệ, vô tướng kiếm tông đã đánh tới, Tô Hòa định đi qua, nhưng Phong Nha Nha hết sức kháng cự, Cát Lão Đạo cách 10 dặm vẫy vẫy đùi gà với hắn. Phong Dịch Cư lại nhìn Quy Sơn một lần nữa ngưng tụ trên lưng hắn, lộ ra biểu tình quái dị, giờ phút này mấy người đang chia làm hai tổ. Phía trên trôi nổi hai quả cầu, là động thiên thế giới của Mộc Đồng và Hỏa Nhung, một cái cô quạnh như đã chết, một cái tràn ngập hỏa diễm, là thế giới lửa, mấy người đứng đầu kim tháp, đánh giá không gian ngục quỷ, là trưởng lão tiền bối trong môn, tự nhiên biết rõ nơi này, chỉ là trước kia không có tiểu kim tháp, chỉ sau khi cẩn thận nghiêm túc tiến đến tra xét, liền vội vàng rời đi, trưởng môn xác nhận Huyền Thiên Môn có thể khống chế mảnh không gian này. An trưởng lão cau mày hỏi, không biết trưởng môn dùng thủ đoạn gì, bắt giữ hai tôn đại năng đạp thiên cảnh của Huyền Thiên Môn. Giờ phút này càng muốn lấy động thiên thế giới của bọn hắn dung luyện vào mảnh không gian mục quỷ. Này, hiện tại chỉ là sơ bộ tế luyện động thiên thế giới của hai người. Nếu nguyện ý cắt đất bồi thường, trưởng môn tự mình đến Huyền Thiên Môn chịu đòn nhận tội. Còn có thể hóa giải oán thù này, tối thiểu nhất trên mặt không có trở ngại, nếu thật đem thế giới của hai người dung nhập ngưng kết không gian mục quỷ. Chính là đại thù không chết không thôi, Phong Dịch Cư thản nhiên nhìn nàng một chút, 300 năm trước Thái Bạch tự diệt vong có liên quan đến mảnh không gian mục quỷ này. thủ đoạn giám sát không gian mục quỷ của Huyền Thiên Môn ở dưới thành trì đổ nát phía trước. Bị ta dùng trận pháp vây khốn, bày huyễn thuật, An trưởng lão nếu có tâm có thể đến xem xét. Thật ra không cần Phong Dịch Cư nhấn mạnh, thành trì đổ nát phong hóa ở đây đều mang phong cách của Thái Bạch Tự. Chắc hẳn trước đây Thái Bạch Tự đã dùng hết thủ đoạn để xử lý mảnh không gian này. An trưởng lão chỉ là lặp đi lặp lại xác nhận vì trong lòng bất an thôi. Dù sao An trưởng lão vừa làm mẹ, khó tránh khỏi lòng dạ đàn bà. Thái Bạch Tự hủy diệt không phải có liên quan đến thần thú sao? Kiều Trường Luân hỏi, chuyện cụ thể bọn họ không biết. Thái Bạch Tự hủy diệt là lúc Thanh Nguyên Môn bấp bênh. Lúc ấy bọn họ là thủ tọa, đang canh giữ ở trong môn, thăm dò Thái Bạch Tự là đại sư huynh Phong Dịch Cư. Người làm thủ tịch môn phái lúc đó, Phong Dịch Cư gật gật đầu, nếu chỉ là ngục quỷ còn không diệt được Thái Bạch Tự. Thần thú của Thái Bạch Tự cũng cùng Huyền Thiên Môn có quan hệ. Đây là chí thượng đại sư của Thái Bạch Tự chính miệng nói. Thái Bạch Tự rất mạnh, so với Thanh Nguyên Môn hôm nay còn mạnh hơn một cấp bậc. Lúc Thái Bạch Tự diệt vong, trong chùa có ba vị đạp tiên cảnh, mà lại Thái Bạch Tự mặc dù chưa từng hướng ra phía ngoài mở mang bờ cõi, lại một mực truyền bá Phật pháp, bên trong Đông Vân Sơn có không ít môn phái thành tâm quy thuận, đã có xu thế thống nhất Đông Vân, Huyền Thiên Môn sao có thể ổn thỏa? Thần thú cùng Huyền Thiên Môn có quan hệ, Cát lão đạo lườm nguýt, cho nên Long Quy xuất hiện, người đầu tiên nghĩ đến chính là Thiết Hạ Cấm Chế. Phong Dịch Cư gật gật đầu, vừa cười khổ một tiếng, Vô Tướng Kiếm Tông từ không tới có, dồn quá nhiều tâm tư, nhất là trong một giáp này, đầu óc thường xuyên để ở nơi đó, bên này khó tránh khỏi có lúc sai lầm, đây không phải điều khiển phân thân. Không phải thân ngoại hóa thân, không phải đơn giản nhất tâm nhị dụng liền có thể làm được. Cái mà Phong Dịch Cư trì tồn tại còn muốn càng thêm huyền diệu. Cát lão đạo hừ một tiếng, chư vị sư thúc, bắt đầu đi. Phong Dịch Cư không muốn tiếp tục đề tài này, trầm giọng nói, hai tổ trưởng lão, bốn người một tổ, quay chung quanh một tôn động tiên thế giới, đồng thời đánh ra phù lục, pháp quyết, hai tôn thế giới đột nhiên buông ra, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ không gian ngục quỷ, hỏa diễm thế giới, hoang vắng thế giới, không gian ngục quỷ chồng chất lên nhau, hòa lẫn. Bên người Tô Hòa cùng Phong Nha Nha vang lên thanh âm của Cát lão đạo. Chớ có chớp mắt, tự mình quan sát, đây là động thiên thế giới của đạp thiên cảnh, xem không hiểu cũng nhìn kỹ, chính là chịu không nổi khí tức, pháp tắc trong đó, mù mắt cũng tiếp tục nhìn xem, một rùa một người này, đều phi phàm, hiện tại quan sát cố nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng ngày sau đi vào đạp thiên, lúc tìm kiếm khai thiên nhớ lại hôm nay đủ loại, tất có thu hoạch, không chỉ là hai bọn hắn, bảy vị trưởng lão đều là hóa yêu cực hạn, đau khổ truy cầu đột phá. Mở động phủ thế giới của tự thân, lần này tế luyện, tất có thu hoạch, sau đó bế quan hấp thu, lúc phá quan mà ra, có lẽ có thể đi vào đạp thiên cũng chưa biết chừng. 49 cây thanh nguyên trận kỳ lăng không phất phới. Trưởng môn đại ấn trấn áp trung ương, ba bên thế giới vỡ vụn, ngưng tụ, lại vỡ vụn rồi lại ngưng tụ, bảy vị trưởng lão nhìn chằm chằm không gian, không nháy mắt một chút nào, Tô Hòa xem không hiểu, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhìn Phong Nha Nha, tiểu nha đầu nhìn xem liền hai mắt đỏ bừng, đau đớn khó nhịn. Che mắt lau một lát nước mắt, lại khôi phục bình thường, xem tiếp, Phong Nha Nha chỉ có 3 tuổi linh trí, lại không thể đơn thuần coi như đứa bé 3 tuổi mà đối đãi. Bên trong Huyền Thiên Môn, một đạo kiếm quang bắn về phía núi nhỏ của điện chủ. Điện chủ khẽ nhíu mày, núi của hắn cấm chỉ thần thông thuật pháp, chính là điện chủ khác, thủ tọa đến, cũng sẽ rơi xuống dưới núi đi bộ mà lên, dám công khai xông tới như thế, ngay cả đời cháu nhi tử của tự mình cũng không dám. Lạc Như Cẩm một mặt khẩn trương rơi xuống khỏi kiếm quang. Không đợi điện chủ trách cứ liền hô, tổ phụ, không gian ngục quỷ của Thanh Nguyên Môn, mất đi khống chế, ánh mắt trong mắt điện chủ có chút ngưng tụ, nói một chút, chân nguyên kim tháp của Thanh Nguyên Môn, mặc dù vỡ vụn nhưng ngoại sự điện vẫn luôn có thể điều khiển. Nhưng lại tại vừa rồi tất cả kim tháp đồng thời mất đi cảm giác. Vết tích mà Huyền Thiên Môn lưu lại trong đó bị xóa đi. Tôn Nhi biết rõ sau lập tức đi trưởng núi điện xem xét không gian ngục quỷ. Quả nhiên không gian ngục quỷ dưới lòng đất Thanh Nguyên đã vỡ vụn. Bảo Châu điều khiển bên này đồng thời bể nát. Điện chủ đong đưa ghế nằm, bốn ngón tay gảy trên lan can, liên hệ Long Khôi, quản gia phía sau xuất hiện, hồi lão gia, đã liên hệ, Long Khôi chưa từng tiến vào huyền giới, nhưng liên hệ được hồn thú của hắn, Long Khôi nói có dị thường, còn trong khống chế, Lạc Như Cẩm nháy mắt mấy cái, tổ phụ đem Khôi thúc cũng phái đi Đông Vân Sơn rồi. Hắn âm thầm thở phào một cái, liền nghe điện chủ nói, xem ra không kiểm soát được, liền Long Khôi gặp chuyện không may, xem xét cấm chế không gian mục quỷ còn tại không. Nếu còn tại, lập tức phóng thích tất cả ngục quỷ, lấy phục ma điện nhập Đông Vân, diệt Thanh Nguyên, chương 102, khổng tước, không gian ngục quỷ đang khuếch trương, từng mảnh tạp chất không gian vỡ vụn bị tháo rời ra. Tựa như mảnh kiếng bể nổi lơ lửng, lại bị hút về phía đại ấn màu xanh trong không gian. Ba cái không gian giao thoa, vặn vẹo, dung hợp, cùng lúc đó không gian kim điện bên người Tô Hòa biến mất không thấy. Đại khái không gian ngục quỷ phát sinh biến hóa, hai nơi không gian không còn tương giao, không biết bao lâu. Không gian dung hợp dần dần hoàn thành, Chu vi hàng rào không còn là vách đá tối tăm mờ mịt làm từ minh thạch, mà tựa như ngọc thạch phiếm hồng. Trưởng lão nhóm không đứng dậy, trong bọn hắn hai đạo bóng người đột ngột xuất hiện, một cái đầu tóc màu đỏ hồng, phảng phất cả người đều muốn bốc cháy lên, một cái khác một thân khí tức đồi phế, nhìn một chút liền biết rõ người này phế đi, chính là Hỏa Nhung cùng Mộc Đồng, từng đạo pháp quyết đánh ra, còn thỉnh thoảng có các loại vật liệu luyện vào thân thể hai người. Hai người dần dần hóa đá, một tấc biến lớn, một trượng, hai trượng, mười trượng, chốc lát đỉnh thiên lập địa, phảng phất hai tôn tượng binh mã to lớn, càng xem càng quen mắt, cùng tượng đá chống trời trong không gian kim điện gần như không khác gì. Chỉ là tướng mạo khác biệt thôi, hai tòa tượng đá, một tòa hai tay nâng bầu trời, một tòa nửa quỳ trên mặt đất, cả vùng không gian đều cùng bọn hắn cấu kết, tượng đá giãy giụa muốn động, Phong Dịch Cư phất tay, 49 cây trận kỳ điểm cắm xung quanh bốn phương tám hướng. Trấn áp chi lực truyền đến, tượng đá lại không thể động, chỉ có âm thanh chửi rủa từ tượng đá truyền ra, không gian cũng dần dần vững chắc xuống, đã không còn cảm giác vặn vẹo hôn mê. Tô Hòa cùng Phong Nha Nha lập tức nhắm mắt, co quắp trên mặt đất, Tô Hòa chỉ cảm thấy não hải vù vù, trời đất quay cuồng, Phong Nha Nha che lấy hai mắt đau dậm chân, dung hợp không gian không phải là điều mà bọn hắn có thể hiểu được hiện tại. Chúng trưởng lão đứng dậy, An trưởng lão thở dài một hơi, sau đó phải đối mặt với lôi đình bạo vũ của Huyền Thiên Môn đi. Trưởng môn có đối sách, hơi có ứng đối, Phong Dịch Cư nhìn qua không gian, hy vọng chỉ sư huynh có thể kiến công, nếu không muốn đi đến cực đoan, hắn chỉ vào không trung. Trong không gian mấy khối tảng đá không đáng chú ý bị trận pháp bao phủ ầm vang nổ tung. Đây là chuẩn bị ở sau mà Huyền Thiên Môn lưu lại trong không gian mục quỷ. Có thể giám thị, khống chế không gian mục quỷ, giờ phút này không gian mục quỷ bị tế luyện lại, Huyền Thiên Môn tất nhiên đã phát giác, không cần che giấu, đi thôi, Phong Dịch Cư trầm giọng nói, tiếp xuống có trận ác chiến muốn đánh, mấy người tâm sự nặng nề đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi động, liền nghe trong không gian mục quỷ một tiếng kêu to thanh thúy vang lên. Ngao ngao, là tiếng chim gọi, thanh âm cũng không êm tai. Ngược lại cao vút hùng hậu, Khổng Tước, Cát lão đạo biến sắc, là tổ sư bối trưởng lão của Ngự Thú Cốc, trong nháy mắt hắn liền đoán được nơi phát ra tiếng kêu. Phong Dịch Cư híp mắt lại, hắn không biết đã đến không gian mục quỷ bao nhiêu lần. Nơi này chưa từng có Khổng Tước, mới tế luyện không gian, càng đem mỗi một tấc nơi này đều quan trắc rõ ràng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, yêu không quá mức đáng sợ, khác thường mới khiến lòng người sinh bất an. Trở về, Phong Dịch Cư quyết định thật nhanh. Cát lão đạo trước khi hắn hô lên âm thanh liền một đầu hướng không gian mục quỷ đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.